Tuyệt thế dược thần, chương 857, quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô đại sư tiếng gầm gừ kinh động đến mọi người, không ít người đều buông xuống trong tay việc, đã chạy tới vây xem rồi. Đinh Thi Vũ vừa nghe đến Diệp Viễn, lập tức chạy tới rồi xem xét, không khỏi lại càng hoảng sợ. Diệp Viễn tại cửu giai trên trận pháp bận rộn, đúng là tại tu bổ trận pháp. Người tới, mau tới người, cho ta đem tiểu tử kia bắt lấy. Ô đại sư rít gào nói. Đinh Thi Vũ đôi mắt dễ thương lưu chuyển, gắt gao chằm chằm vào Diệp Viễn. Vài tên thành vệ quân nghe được ô đại sư tiếng la, vội vàng chạy tới. Ô đại sư phân phó nói, cho ta đem tiểu tử này đã nắm đến, trước tiên đem chân của hắn đã cắt đứt nói sau. Vài tên thành vệ quân lĩnh mệnh, đang muốn đi lên, lại nghe Đinh Thi Vũ nói. Ô đại sư an tâm một chút chớ vội, ngươi nhìn kỹ xem. Diệp Viễn trên tay chính là cái kia tiểu nhân trận nguyên, sắp tu bổ xong rồi. Ô đại sư sững sờ, lúc này mới cẩn thận quan sát Diệp Viễn động tác trong tay, không khỏi chấn động. Chậm đã, lại, nhìn lại, Diệp Viễn phảng phất căn bản không có nghe thấy phía dưới tiếng ồn ào, chỉ là phối hợp địa chữa trị lấy trận pháp. Rất nhanh, trong tay hắn chính là cái kia trận nguyên bị hoàn toàn tu bổ hoàn tất. Hắn không có làm nhiều dừng lại. Lại chạy đến một cái khác trận nguyên địa phương bắt đầu tu bổ. Ô đại sư trên mặt biểu lộ trở nên đặc sắc vô cùng, nhìn xem Diệp Viễn bóng lưng, tựa như đã gặp quỷ đồng dạng. Hắn tuy nhiên tu bổ không được cửu giai trận nguyên, nhưng là trận nguyên có hay không tu tốt, hắn hay vẫn là liếc thấy đi ra. Diệp Viễn, rõ ràng đem cửu giai trận nguyên chữa trị tốt rồi. Mở, nói đùa gì vậy, tiểu tử này bất quá là thiên khải cảnh. Rõ ràng có thể chữa trị cửu giai trận nguyên. Thật lợi hại, người này, quả thực tựu là cái thiên tài a. Hắn mới bao nhiêu tuổi, rõ ràng tại trận đạo bên trên có như thế nghịch thiên tạo nghệ. Nghịch thiên, quá nghịch thiên, chỉ sợ đại diễn thần vương ở vào tuổi của hắn thời điểm, cũng không có như thế thực lực khủng bố a. Chẳng lẽ tiểu tử này, sẽ là đại diễn thần vương người thừa kế. Diệp Viễn chữa trị tốt cửu giai trận nguyên, đem những này trận sư đều sợ ngây người. Loại này biểu hiện kinh diễm, làm cho bọn hắn không tự chủ được địa nghĩ tới đại diễn thần vương Lục Lâm Phong, đem hai người bọn họ đã tiến hành so sánh. Đinh Thi Vũ khẽ cắn môi son, nước ngượn mắt to phảng phất muốn chảy ra nước. Người này, nguyên lai căn bản chính là khinh thường cùng ta so sánh. Hắn nói sẽ không tu bát giai trận pháp, cũng là bởi vì hắn khinh thường tu bát giai trận pháp. Hắn vào mục đích, căn bản chính là vì cửu giai trận pháp. Đến nơi này thời điểm, Đinh Thi Vũ ở đâu còn có thể không rõ Diệp Viễn mục đích. Diệp Viễn khẳng định cũng là vội vã ly khai, cho nên cô ý lăn tới đây, chính là vì chữa trị cái này tòa siêu cấp truyền tống trận. Hắn một cái thiên khải cảnh, nói muốn chữa trị cửu giai trận pháp nhất định sẽ đem người răng hàm cười mất. Cho nên hắn cố ý nói hỗ trợ, lại thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, chính mình đến chữa trị cửu giai trận pháp. Người này... thật sự là quá ghê tởm, rõ ràng thực lực cao cường, lại cố ý cùng chính mình bất phân thắng bại, đây là đối với bổn tiểu thư vũ nhục. Diệp Viễn không biết, hắn đã không hiểu thấu địa bị Đinh Thi Vũ cho ghen ghét lên. Còn đứng ngây đó làm gì? Đều cho lão phu chạy trở về đi, làm trễ nãi trận pháp chữa trị, lão phu cho các ngươi đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô đại sư quát, những xem náo nhiệt kia trận sư giải tán lập tức. Riêng phần mình về tới cương vị của mình bên trên. Ô đại sư nhìn xem bận rộn Diệp Viễn, trong ánh mắt lộ vẻ rung động. Sau nửa canh giờ, Diệp Viễn rốt cục chống đỡ không nổi, lui xuống dưới. Hắn xoa xoa mồ hôi trán, bất đắc dĩ nói, chữa trị cửu giai trận nguyên, thật đúng là hao phí nguyên lực a, dùng của ta nguyên lực khôi phục tốc độ, rõ ràng đều có chút không chịu đựng nổi. Bố trí đại trận, tự nhiên cũng muốn tiêu hao lớn lượng nguyên lực. Nếu không dùng Diệp Viễn thực lực, bố trí cửu giai trận pháp còn không phải dễ như trở bàn tay. Cho dù là một cái nho nhỏ cửu giai trận nguyên, hao phí nguyên lực cũng là tương đương khả quan. A, ô đại sư, thật sự là không có ý tứ. Diệp Mộ cũng là vội vã ly khai, cho nên mới ra hạ sách này, kính xin đừng nên trách a, Diệp Viễn vẻ mặt xin lỗi nói. Ô đại sư khuôn mặt tao được đỏ bừng. Bị một cái có thể tu cửu giai trận nguyên người gọi đại sư, hắn ở đâu đương được rất tốt a, đừng, tại trước mặt ngươi, ta nào dám đương, đại sư, hai chữ, cái kia, Diệp, Diệp đại sư, cái này cửu giai trận pháp. Ô đại sư vội vàng nói, Diệp Viễn tự nhiên minh bạch ý của hắn, gật đầu cười nói. Diệp mỗ cảnh giới quá thấp, chữa trị tốc độ chậm đi một tí. Cho ta thời gian một ngày, những cửu giai này trận pháp có lẽ đều có thể chữa trị hoàn tất. Ô đại sư hai mắt trợn tròn xoe, lẩm bẩm nói. Một ngày, nói đùa gì vậy, tự tính toán theo Triều Thiên Cung thỉnh cửu giai trận đế tới. Bọn hắn cũng không có khả năng tại trong vòng một ngày đem những cửu giai này trận pháp tu bổ hết a. Diệp Viễn lại còn nói, hắn chỉ cần thời gian một ngày. Tự cái này, còn chậm, ô đại sư thật sự bó tay rồi. Yêu nghiệt nói ra được lời nói, quả nhiên là làm cho người bình thường sụp đổ a. Ân, thời gian một ngày, có lẽ không sai biệt lắm. Ô đại sư, ta trước tiên nghỉ ngơi cả một hồi a. Nói xong, Diệp Viễn nuốt một khỏa đan dược, qua một bên khôi phục nguyên lực đi. Chỉ một lúc sau, Diệp Viễn lần nữa nguyên lực tràn đầy, trở về chữa trị trận pháp rồi. Ô đại sư nhắm mắt theo đuôi đi theo Diệp Viễn, giống như là có chút lời nói khó có thể mở miệng. Diệp Viễn nghi ngờ nói, ô đại sư chớ không phải là có lời gì muốn đối với Diệp mộ nói. Nhanh đừng hô đại sư rồi, lão phu ô quân nhưng, Diệp đại sư ngươi trực tiếp gọi tên của ta thì tốt rồi. Cái kia, Diệp đại sư ngươi chữa trị trận nguyên thời điểm, có thể hay không làm cho ô mỗ ở một bên quan sát. Ô đại sư ngượng ngùng nói, trận đạo cùng đan đạo đồng dạng, đều là phi thường kiêng kỵ học trộm. Ở một bên quan sát chữa trị trận nguyên, không thể nghi ngờ là có chút học trộm hiểm nghi rồi. Diệp Viễn sững sờ, nhưng lại hào phóng nói, không sao, ô đại sư muốn nhìn, liền ở một bên quan sát tựu là. Đa tạ Diệp đại sư, ô quân nhưng hướng về Diệp Viễn thật sâu bái, võ giả thế giới, đạt người vi sư. Ô quân nhưng trận đạo tạo nghệ so ra kém Diệp Viễn, hướng hắn lấy kinh cũng là rất tự nhiên sự tình, cũng không có gì cảm thấy thẹn địa phương. Trái lại, ô quân nhưng không có thực lực, đó mới hội bị người xem thường. Đối với một cái bát giai trận sư mà nói, hắn nằm mơ cũng muốn trở thành trận đế cường giả. Như thế cơ hội tốt, hắn có thể nào bỏ qua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù theo Triều Thiên Cung đến trận đế cường giả, cũng không có khả năng làm cho hắn khoảng cách gần quan sát chữa trị trận pháp. So sánh dưới, Diệp Viễn nhưng lại hào phóng rất nhiều. Diệp Viễn đối với như thế không có gì kiêng kỵ địa phương, hắn và ô quân nhưng căn bản cũng không có cái gì lợi ích xung đột. Tự tính toán hắn thật sự học trộm thành công, dùng ô quân nhưng ngộ tính, cuộc đời này cũng không có khả năng đuổi theo kịp hắn. Cho nên, lực cho hắn học một điểm lại có gì phương. Coi trọng của mình, đều là những không có kia tự tin nhân tài là một chuyện. Khoảng cách gần quan sát Diệp Viễn chữa trị trận nguyên, ô quân nhưng trong lòng rung động trở nên càng thêm mãnh liệt rồi. Cái này siêu cấp truyền tống trận bố trí thời điểm, hắn ngay tại rồi. Những cửu giai kia trận đế bố trí trận pháp thời điểm, hắn tự nhiên cũng xa xa địa xem qua. Thế nhưng mà những cửu giai kia trận đế thủ pháp, lại vẫn so ra kém Diệp Viễn thuần thục. Cái này Diệp đại sư, quá mạnh mẽ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tài, cách chương.